Thiên đạo đồ thư quán, chương 2164, thấy lại Hứa trưởng lão, 2. Góc truyện audio.com, lắc đầu, Trương Huyền nói, các ngươi chịu khổ, cái này là đan dược khôi phục thể lực, nhanh dùng đi, tranh thủ khôi phục chút thể lực. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra mấy cái bình ngọc, đưa đan dược tới, săn giết thanh điền thập đại vương giả, hắn có rất nhiều loại đan dược bổ dưỡng này. Chỉ cần lặng lẽ quán thâu chút thiên đạo chân khí, chữa thương, khôi phục thể lực, liền có được kỳ công. Vâng, đám người Hứa trưởng lão cũng không nhiều lời. Tất cả đều tiếp nhận đan dược ăn vào. Dược vật vào miệng liền tan. Thiên đạo chân khí cất giấu trong đó theo huyết dịch chảy qua toàn thân. Lúc trước bị tổn thương, lập tức mắt thường có thể thấy được khôi phục. Cái này, cảm nhận được biến hóa. Đám người Hứa trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, cái này so với bọn hắn phối trí dược vật, hiệu quả cường đại hơn quá nhiều. Không hổ là người hộ tống tổ sư, nhất định đã nhận được tổ sư truyền thừa. Độc điện thế nào, thấy bọn họ khôi phục thể lực. Trương Huyền hỏi, độc điện, hốc mắt của Hứa Du đỏ bừng, coi như triệt để hủy, chỉ có chúng ta sống sót, mặt khác cơ bản đều bị đồ sát sạch sẽ. Minh Chân Thân là độc điện phó điện chủ, biết rõ hết thảy bí mật của toàn bộ độc điện, nhẹ nhõm dẫn người lẻn vào, lúc này mới khiến tất cả mọi người không có phòng bị. Cuối cùng bị hạo kiếp trước đó chưa từng có, đồ sát, Trung Thanh Vương kia là trực tiếp đồ sát, Trương Huyền nhíu mày, vốn hắn cho là gặp phản kháng rất mạnh, song phương đều có tổn thương, nhưng nghe khẩu khí của đối phương, tựa hồ không có chuyện như vậy. Vâng, bọn họ tiến công buổi tối. Chúng ta không có chút phòng bị, liền bị vây quanh, trong vòng một đêm, máu chảy thành sông, cơ nghiệp trên vạn năm của độc điện, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nắm đấm siết chặt, sắc mặt Hứa Du đỏ bừng. Cái này, ánh mắt Trương Huyền nheo lại, độc điện, hắn đi qua, không chỉ có độc sư, còn có rất nhiều dân chúng bình thường, những người này không có thiên phú luyện độc. Cũng không có tu luyện, không nghĩ tới cũng không lưu tình. Tuy chức nghiệp độc sư làm cho người hoảng sợ, nhưng những độc sư này một mực co đầu rút cổ ở trong đảo nhỏ của mình. Tự cung tự cấp, chưa bao giờ đi ra ngoài hại người. Như vậy cũng hạ thủ được. Trung Thanh Vương này cũng quá tàn nhẫn đi. Vốn còn nghĩ, xếp đặt thiết kế đối phương một trận, có phải quá mức hay không? Hiện tại xem ra, quả thực quá nhẹ rồi. Loại người này, giết chết 100 lần cũng không tính quá đáng. Trung Thanh Vương này tàn sát sạch sẽ cả độc điện. Sau đó những độc sư đạt tới cấp 5 trở lên, toàn bộ tập trung lại. Phòng ấn tu vi, giam giữ ở chỗ này. Mỗi ngày dùng cực hình, muốn cho chúng ta vì hắn phối chế đại lượng độc dược. Nói lên vị đệ nhất vương gia này, Hứa Du nghiến răng, trong mắt tràn đầy hận ý tựa như muốn ăn người. Đại lượng, Trương Huyền nhíu mày, thuốc gì, vị Trung Thanh Vương này, ở Thanh Nguyên Đế Quốc, dưới một người trên vạn người, thực lực mạnh mẽ không nói, quyền lực cũng lớn không có giới hạn, loại người này, nếu như chỉ đơn thuần độc sát đối thủ chính trị, không đến mức đại lượng phối chế dược vật A, là Thanh Phong Tán. Hứa Du nói, ngũ cấp Thanh Phong Tán, Trương Huyền sững sờ, loại độc dược này. Vô sắc vô vị, có thể kèm theo gió tản mát bốn phía, có tác dụng với người dưới thánh vực. Sau khi hấp thu, trong thời gian ngắn gân cốt mềm yếu không có khí lực. Vị Trung Thanh Vương này, muốn phối chế bao nhiêu? Thanh Phong Tán không tính là kịch độc lợi hại, nhưng có thể rộng rãi truyền bá. Chỉ cần ngửi được sẽ trúng độc, khó lòng phòng bị, 10 tấn, Hứa Du nói, 10 tấn, lông mi của Trương Huyền nhảy dựng. Thanh Phong Tán bình thường, một lọ để vào trong gió, có thể đơn giản độc mấy trăm người, 10 tấn, chỉ sợ có thể độc sát mấy ngàn vạn người a, gia hỏa này muốn nhiều như vậy làm gì? Hắn là cửu nhân của độc điện chúng ta, cùng hắn không đội trời chung, làm sao có thể làm việc cho hắn, vì vậy một mực không có đáp ứng, nhìn ra Trương Huyền lo lắng, Hứa Du giải thích một câu. Đồng thời có chút kỳ quái nhìn qua, Tôn, Cường tiền bối, làm sao biết chúng ta ở đây? ngươi cứ như vậy tiến đến, sẽ không bị phát hiện chứ. Bây giờ bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà nếu bởi vậy liên quan đến vị trước mắt này, liền thẹn với tổ tiên rồi. Trung Thanh Vương đã bị ta đánh trọng thương, hơn nữa bị người danh sư đường bắt thẩm vấn. Hiện tại ta tới đây, chính là chuyên môn cứu các ngươi ra ngoài. Trương Huyền nói, đánh trọng thương, cứu chúng ta đi ra ngoài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được, vốn tưởng rằng bị bắt tới đây, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, vị tiền bối hộ tống tổ sư kia trở về, còn báo thù thay bọn hắn. Ân, bất quá thân phận của các ngươi bây giờ, coi như đi ra ngoài, cũng tương đối lúng túng. Ta muốn đổi lại thân phận cho các ngươi, không biết có nguyện ý hay không? Trương Huyền nói, đổi thân phận. Hứa Du nhíu mày, thân phận gì, những người khác cũng nhìn qua. Chiến sư, Trương Huyền nói, cách Trương.